mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, đệ 306 tìm quỷ 9. Bởi vì sợ hãi, Phí Thừa thân thể giống run rẩy giống nhau run rẩy. Không sai, nghiệp lực liền phải báo ứng đến chính mình trên người. Không có nhân vi hắn đem nghiệp lực tái giá cho người khác, liền sẽ trực tiếp báo ứng đến chính hắn trên người. Không, hắn còn không muốn chết. Sở hữu tài phú đều là hắn cực cực khổ khổ kiếm tới. Hắn cung bọn họ ăn cung bọn họ xuyên. Sở hữu hết thảy đều là hắn cho bọn hắn. Làm cho bọn họ vì chính mình che ở chắn kiếp có cái gì không được. Chính là những cái đó tự xưng là chính đạo người lại ngạnh muốn nói hắn là trái với thiên đạo luân. Thường, Phí Thừa biết rốt cuộc giấu giếm không đi xuống. Là đang đợi một người. Bất quá ta cũng không biết cụ thể tình huống, là nữ nhi của ta mang về tới một cái đồng học. Nàng nói một câu không thể hiểu được nói. Ta không biết có ý tứ gì. Vì thế ta liền tìm Phùng Đại Sư Nga Sai, là Phùng Tân Thương Lượng, hắn. Này hết thảy đều là hắn làm hạ. Sau lại, hắn liền chi gian biến thành dáng vẻ kia ta là thật sự cái gì cũng không biết. Ta không biết, cầu xin Đại Sư ngươi cứu cứu ta đi. Ta không muốn chết, cầu xin ngươi, ngươi muốn cái gì điều kiện ta đều đáp ứng, Phí Thừa đem chính mình trích sạch sẽ. Chỉ tiếc tìm lầm đối tượng, bởi vì nhân gia căn bản là không để bụng hắn nói thật vẫn là giả. Nhân gia chính mình dài quá một đôi có thể nhìn thấu biểu tượng đôi mắt. Tuyệt mỹ dung nhan, lại lạnh như băng xương. Cho người ta lấy người sống chớ tiến cảm giác. Tĩnh Hy âm thanh lạnh lùng nói. Xem ra ngươi vẫn là không muốn nói lời nói thật à. Bất quá không sao cả. Cái này án tử cũng coi như là nhân quả báo ứng. Hơn nữa đã có người đem những cái đó tà ám thu thập. Không có tạo thành vô tội giả lan đến. Cũng coi như là viên mãn. Vậy như vậy đi, Phí Thừa vừa nghe. Thân thể sở hữu lực lượng như là bị nháy mắt chiều đi giống nhau. Thình thịch một tiếng liền cấp Tĩnh Hy quỳ xuống. Cầu xin ngươi cứu cứu ta đi. Ta không muốn chết, ta. Tĩnh Hy lại là chút nào không đáng để ý tới. Cũng không quay đầu lại mà rời đi. Ra cửa, phụ trách vụ án này Cảnh Tư có chút khó xử mà đối nàng nói. À, cái kia, kêu tên của ta là được. À, cái kia Tĩnh Hy, này, liền như vậy xong rồi. Hai người kia sau lưng đều liên lụy cực quảng. Tổng cấp ngoại giới một công đạo đi. Tĩnh Hy hừ lạnh một tiếng. Đạp hạ mí mắt liếc mắt nhìn hắn. Công đạo, như thế nào công đạo? Những người này trên người mang mệnh nợ không biết bao nhiêu. Như thế nào liền chưa cho những cái đó bị hại người cùng bọn họ cha mẹ thân nhân một công đạo? Đây là bọn họ báo ứng. Người nếu là không biết viết như thế nào, có thể ở hồ sơ thượng đem ta nói viết thượng. Ta không để bụng nói xong, cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Cảnh Tư nhìn nàng bóng dáng hỏi. Kia người này làm sao bây giờ? Giao trộn, à, hiện tại mới biết được sợ hãi, mới biết được sẽ tao báo ứng. Sớm làm gì đi, nghe hắn khẩu khí chẳng lẽ là còn phải cho tên cặn bã kia cung cấp che chở không thành. Tùy tiện đi, hắn muốn gây họa thượng thân là chuyện của hắn, cùng chính mình không quan hệ. Tĩnh Hy cười nhạt một tiếng, tưởng nàng đường đường tứ cấp dị năng giả. Lại bị phân phối đến như vậy cái tiểu địa phương, Mỹ Kỳ danh rằng, hiệp trợ địa phương phá án, bình định địa phương oán khí, đều là cầu bê, tưởng buông ra tay chân làm một phen đi. Các loại khuôn sáo, mặc dù rõ ràng biết những người đó làm thương thiên hại lý sự tình, lại không thể động thủ, bởi vì không có chứng cứ a. Lại nói, mặc dù lo lắng cố sức tìm được chứng cứ, vốn định trực tiếp tử hình. Chính là nhân gia lại nói, đây là pháp chế xã hội, ngươi không thể làm tư hình, cần thiết giao từ pháp luật đi chế tài bọn họ, nếu là dám thiện động, đó chính là trái với này trái với kia, nàng duy nhất đặc quyền là có thể trực tiếp đem âm vật tiêu diệt. Đối với người sống, tắc cần thiết giao từ nhân gian pháp tắc đi chế tài. Vì thế kết quả cuối cùng chính là, người xấu đem người tốt hại chết. biến thành quỷ sau lại bị các nàng này đó dị năng giả đánh hồn tiêu phách tán. Làm những người này ung dung ngoài vòng pháp luật, làm những cái đó hàm oan mà chết người nhốt đánh vào vạn kiếp bất phục nơi. Lần này, người kia thế nhưng có thể đem này hai cái cặn bã nhổ. Quả thực là đại khoái nhân tâm ni, cho nên, nàng cũng chính là Lệ Hành hỏi một chút, đối phương không nói vừa lúc, nàng mới lười đến đi truy cứu nhiều như vậy. Tố Tân lặng yên không một tiếng động lén quay về khách sạn. Nàng thậm chí đã chuẩn bị tốt một đại thông lý do thoái thác chứng minh chính mình sung túc không ở. Chàng chứng cứ, chính là đợi nửa ngày. Hết thảy đều gió êm sóng lặng, từ Phùng Tân thu tới đồ vật cũng toàn bộ sửa sang lại ra tới. Kia mấy cái bình ngọc đều là tịnh bình, nói tóm lại chính là dùng để luyện quỷ sử dụng, chỉ là cùng luyện chế tiểu quỷ không giống nhau. Đây là trực tiếp đem quỷ hồn thu ở bên trong, luyện thành một uông nước trong, cùng Tố Tân linh nhiên tác dụng không sai biệt lắm, chỉ là hiệu quả lại kém rất nhiều. Nước trong chính là quỷ hóa rất sau năng lượng hình thức. Bất quá bên trong tạp chất rất nhiều, cần thiết dùng để luyện đan, tiến hành lại lần nữa gia công, mới có thể đủ dùng. Phùng Tân không có luyện đan năng lực, cho nên chỉ là thu thập quỷ hồn, giao dịch cho người khác. Lại đổi hồi chính mình muốn đan dược, trong đó hai cái bình ngọc nước trong đã chứa đầy, mặt khác hai cái cũng có hơn một nửa. Tố Tân đem này đó toàn bộ thu được linh nhiên chung. Trong đó một cái bình ngọc chỉ còn lại có một viên so đậu nành không sai biệt lắm đại nửa trong. Suốt hạt châu, tản mát ra một cổ sâu kín thanh hương, từ Phùng Tân hồn phách chung ký ức hiểu biết đến, đây là hắn đổi trở về linh đan. Hắn hiện tại tu vi, toàn dựa linh đan đôi đi lên, có thể nghĩ thu nhiều ít quỷ hồn. Tiểu Thao đem Phùng Tân ký ức loát một lần truyền cho Tố Tân. Hoàng yên tâm xuống dưới, người này là Tiểu Tam Nhi tư sinh tử, bởi vì từ nhỏ liền lần chịu mắt lạnh khi dễ, cho nên tính cách cố chấp. Ở hắn 16 tuổi thời điểm, một lần ngẫu nhiên cơ hội, ở một cái hầm trú ẩn chung nhặt được một quyển luyện quỷ thư. Hắn dùng tới mặt phương pháp đem hắn cha mẹ huynh đệ tỉ muội hết thảy luyện. Làm thành tiểu quỷ, hoàn thành xô vàng đầu tiên tích lũy. Sau đó bằng vào này thủ đoạn, trực tiếp giúp những cái đó nhà có tiền bãi bình chính đạo nhân sĩ khinh thường với bãi bình sự. Trở thành chạm tay là bỏng nhân vật, hắn không tin bất luận kẻ nào. Cho nên không có thân nhân, không có bằng hữu, càng không có đệ tử sư môn. Tố Tân nhìn đến này, hoàn toàn yên tâm xuống dưới, mặt khác tin tức, đều là hắn như thế nào đi siêu tập những cái đó oan hồn. Luyện thành chính mình tiểu quỷ, như thế nào giúp những cái đó quyền quý người bãi bình dây dưa không thôi báo thù quỷ hồn. Tố Tân chỉ đem về hắn luyện chế quặng mỏ cái kia nữ quỷ có quan hệ tin tức lấy ra tới. Mặt khác không có gì giá trị chi gian hủy diệt. Nhưng thật ra đối phương hồn phách chợt lóe mà qua kia bổn luyện quỷ nửa bộ kỳ thư. Cùng Tố Tân trong trí nhớ đã từng nhìn đến quá phong thủy trận pháp nửa bộ thư có chút tương tự. Nghĩ đến, chúng nó nguyên bản là một quyển sách, một nửa giảng giải như thế nào bày trận đem người khác khí vận thu thập lại đây. Một nửa kia còn lại là lợi dụng này đó khí vận luyện quỷ. Thậm chí là luyện người. Đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới, đả thông một cái từ phàm nhân trực tiếp đăng nhập tiên môn thông thiên lối tắt. Đại khái là bởi vì thư trung sở nhớ quá mức nghịch thiên, cho nên bị xé thành hai nửa, bị truyền tới bất đồng nhân thủ trung, kia nửa bổn phong thủy trận pháp đã bị Tố Tân hủy diệt. Phùng Tân trong tay nửa vốn cũng bị hắn xem xong cũng hoàn toàn nắm giữ sau phá hủy. Cho nên này bổn ký thức cụ thể như thế nào, hiện tại cũng không từ khảo chứng. 1989, hết chương.